Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1328, góc truyện audio.com, thái tử ra đem người an ủi vỗ về toàn bộ, lúc này mới có chút giật giật đem chướng ngại trên người mở ra. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có ý nghĩ mang tê, lập tức nhìn hằm hằm đi qua, lời nói trong cổ họng còn không có nói ra đến, ngay sau đó bị đối phương toàn bộ nuốt hết. Trong nội tâm cô tức giận đến không được. Từ khi Giang Cảnh Sâm lần trước không mang cái kia, giống như là đã thức tỉnh cái chốt mở gì một dạng, ba ngày hai đầu tìm được cớ, hiện tại liền lấy cớ đều thấy vậy tìm. Thời điểm làm đến một nửa, màn hình cách ghế sofa không xa mở ra, phim truyền hình tiếng nói chuyện của nhân vật chính truyền đến. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp ngẩng đầu đi xem, liền bị đối phương nhấn xuống, môi một lần nữa che tới. Bên tai thanh âm lập, tức nhỏ lại, cô tâm thần khẽ động nghĩ thầm, Giang Cảnh Sâm đang làm cái gì? Ngay sau đó liền nghe được một đoạn nhạc hơi quỷ dị vang lên, mang theo cảm giác u ám. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là tính phản xạ một cái co rúm lại, trọn tròn con mắt. Bên trên thái tử ra, ân thống khổ lại vui sướng. Hắn mím môi, kém chút bạo nói tục, muốn mạng. Trầm Mộc Bạch đối với loại thanh âm này cực độ mẫn cảm, coi như không nhìn cũng biết đây là phim ma. Cô bị dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, tức giận nói, Giang Cảnh Sâm tôi đờ CMN đại gia anh. Cô làm sao cũng không nghĩ người vậy mà lại ở thời điểm này mở phim ma con a hi hi. Trầm Mộc Bạch nước mắt đều muốn chảy ra, cô muốn hù chết được không, cấm đoán liếc trong mắt gắt gao bám lấy đối phương không thả. Thái tử gia cũng không để ý cô nói cái gì, trực tiếp làm cái sảng. Khoái, thời điểm kết thúc Trầm Mộc Bạch tức xanh cả mặt trực tiếp sờ lấy điều khiển từ xa tắt phim, sau đó cầm gối đầu hung hăng ném qua, đêm nay ngủ phòng khách. Thái tử ra một mặt thỏa mãn, lười biếng dựa vào nơi đó, nghe được cũng chỉ là nhấc nhấc mí mắt thu nợ nần muộn nói, Lâm Nhị Tây, vừa rồi em nói muốn đờ cờ mờ anh. Trầm Mộc Bạch trực tiếp đập cửa, thái tử ra buổi tối vẫn là cạnh cửa tiến vào ôm bạn gái nhỏ dỗ dành lại dỗ dành. Trầm Mộc Bạch cười lạnh nói, muộn trong vòng 3 tháng không cho phép đụng em. Thái tử ra đè ép người hướng bên tai nhẹ nói một câu. Trầm Mộc Bạch lập tức thành con tôm chín dục vừa thẹn lại vừa giận. Về phần trong vòng 3 tháng không thể cái gì. Trừ bỏ người trong cuộc ai cũng không rõ ràng đến cùng có hay không. Thời điểm cái học kỳ thứ nhất kết thúc thái tử. Ra suy nghĩ làm gì cũng phải để cho người ta về trong nhà một chuyến. Thế là Trầm Mộc Bạch tại 30 Tết liền nhận được tin nhắn. Cô kém chút không có bị bánh thịt cho nghẹn chết. Quá sớm, em không đi. Không đầy một lát cô liền nhận được tin nhắn mới. Lâm Nhị Tây, đây là em lần thứ mấy cự tuyệt anh. Bản thân đếm xem, Trầm Mộc Bạch đếm, được rồi, cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Ngày mai anh đi nhà em đón em, tin nhắn thứ hai rất nhanh gửi tới. Chú ý, không phải anh tới đón em, mà là anh đi nhà em đón em. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút tức giận đến hung hăng cắn bánh thịt một cái coi nó là làm Giang Cảnh Sâm nuốt xuống. Một bên Lâm Nhất Tây nhìn cô một cái yên lặng thu hồi ánh mắt thế nào. Trầm Mộc Bạch thức không nhịn nổi, hắn để cho em đi nhà hắn cái cuối năm này. Lần trước Giang Cảnh Sâm mời Lâm, Nhất Tây đi ra ăn một bữa cơm, ba người trên bàn cơm bầu không khí coi như không xấu hổ, Lâm Nhất Tây cũng là duy trì thái độ không phản đối. Cha mẹ của hắn biết rõ, Lâm Nhất Tây đối nam sinh tóc đen ấn tượng rất sâu sắc, đối phương vô luận là dung mạo hay là cái khác cũng là không thể bắt bẻ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không nói. Lâm Nhất Tây thản nhiên nói, đoán chừng là biết rõ, em chính là đi một chuyến đi. Cách chương.